Chương 1264, hộ pháp đánh tới. Đi qua nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, bọn họ khôi phục một nửa thương thế, đã có nhất chiến tư bản chú ý, có người tới gần, đều thu liễm lại khí tức quỷ dạ xoa nhúng mày, bắt đầu ra hiệu mọi người đừng lộn xộn. Bầu trời xa xăm có biến tiểu ra hỏa thật gục xuống, không nhúc nhích lao thái bà khỏe mắt hung hăng co rúm vài cái, nhỏ giọng hỏi, tiểu công chúa đang làm gì đâu? Tiểu ra hỏa lập tức làm một cái hư thanh động tác, suy địch không động ta không động phốc, lao thái bà thực sự nhịn không được. Cười ra tiếng, đứa nhỏ này thật là đáng yêu đi, lập tức lao thái bà bị quỷ dạ xoa quay đầu hung hăng trừng mắt liếc. Quỷ vương ra nói, dạ xoa, nếu tới một vị tướng quân làm sao bây giờ à, chúng ta có nhiều thời gian như vậy cùng hắn đánh á? Quỷ dạ xoa lắc đầu, hắn không biết ta, thần thức khẳng định không có tác dụng, một khi dùng, không thể nghi ngờ là bộc lộ ra đi. Chỉ mong bọn họ tới là một đám thực lực không cao, còn nữa khác để bọn hắn phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Quỷ ác nhân nói, ta đi dẫn dắt rời đi bọn họ đi, không phải vậy sẽ bị tận diệt. Quỷ vương ra trợn mắt một cái gì gọi là tận diệt, hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định đâu, càn khôn chưa định, người ta đều là hắc mã. Quỷ dạ xoa cũng là liên tục mắt trợn trắng tỉ tỉ, nhìn thấy không tiểu ra hỏa nhỏ giọng hỏi. Bối bối giờ phút này đứng lên, mắt ngoắc ngoắc nhìn lấy bầu trời phương xa đâu, song ngư hộ pháp bóng người chậm rãi theo trong sương mù hiện hiện, một đen một trắng. Chiêu đãi thành phế tích đến, hắn thật ở chỗ này cảm giác không thấy khí tức nguy hiểm a. Song ngư bạch hộ pháp lông mi cao lại, một đôi mắt lóe qua dày đặc hàn mang. Càng địa phương an tĩnh, càng quỷ dị, hắn nhất định chính là ở đây. Song ngư hắc hộ pháp nói, con mắt bắt đầu vờn quanh bốn phía, tản ra sắc bén hàn mang. Thời khắc này hai vị song ngư hộ pháp thì đứng đang chiêu đái thành phế tích một bên nào đó khối đá lớn phía trên, ánh mắt cùng nhau nhìn lấy mảnh này lớn như vậy phế tích liền bị phá rỡ qua một dạng. Nghe vậy, quỷ dạ xoa hung hăng nuốt nước miếng một cái, tâm lý một vấn đề, lúc này song ngư hộ pháp đến rồi. Quỷ vương ra sắc mặt tái nhợt lên, bọn họ vừa rồi mới khôi phục một nửa thương thế, giờ phút này cùng song ngư hộ pháp giao thủ phần thắng không lớn. Hao tổn tốn thời gian một khi bên này có tranh đấu khẳng định hấp dẫn không ít địch nhân tới, đến lúc đó một dạng thai kiếp khó thoát. Song ngư hắc hộ pháp khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt mỉm cười, lập tức nói, đi thôi, ép hắn. Hiện thân hắn cảm giác không thấy khí tức, chỉ có thể sử dụng triệu hoán lực lượng, theo trận pháp lòng đất chui ra nguyên một đám đầu trâu binh lính, nửa người trên là đầu trâu, nửa người dưới là đất khoảng chừng mười mấy cái, bọn họ nghe theo song ngư hộ pháp, bắt đầu lại lần nữa phá hủy phế tích, có thể tránh người địa phương đều hành tạc một lần. Oanh từng đợt tiếng oanh minh, tiểu gia hỏa lập tức che lỗ thai, lông mi cau lại lên, thì thầm trong miệng chán ghét như vậy nha, nơi này sớm muộn bại lộ, chúng ta chậm rãi lui về sau một chút, nhìn xem đằng sau có không có đường ra. Quỷ dạ xoa nói ra, hắn không muốn đánh, đối thủ cũng là hai tên biến thái, chờ một chút đi, ta qua bên kia, làm một chút động, hấp dẫn nó nhóm chú ý lực. Quỷ ác nhân nói xong cũng đi, những thứ này triệu hoán đi ra quái vật IQ quá thấp, hắn có nắm chắc chơi đối phương xoay quanh. Nhìn đến nhu đầu quái vật, bối bối lập tức kích động lên, nàng làm sao lại quên còn có dạng này chiêu thức, nhất thời lại hưng phấn lại xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Tiểu công chúa, đừng lên tiếng, sẽ bị phát hiện. Lão thái bà sắc mặt đông nhiên biến đổi, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, đây là bị đánh sợ biểu hiện á ưm a. Ân nha, bối bối nằm xuống, lập tức cùng tiểu gia hỏa cùng một chỗ nói thầm lấy, cái sau một bên nghe, một bên mặt mày hớn hở, trên mặt không che giấu được vẻ kích động. Dạ xoa ca, tình huống như thế nào? Quỷ thập tam trở về, vẫn là dùng như bức nhất phương thức ra sân, thân pháp một trận kim quang mà đến. Xấu hổ quỷ dạ xoa giờ phút này hận không thể đập chết cái này hai hàng, không thấy được địch nhân chính đang lùng bắt bọn họ à, thật là đổ nước vào não. Ha ha ha, ngươi ở chỗ này đây, quỷ thập tam không không không, ngươi cần phải còn có trơ thủ đi. Song ngư hắc hộ pháp con mắt lóe qua dày đặc sắc ý, ánh mắt một mực nhìn lấy quỷ thập tam đây. Nếu như nói quỷ thập tam có thể giết ba vị long tôn, đánh chết bọn họ đều sẽ không tin, cho nên khẳng định là vẫn còn có người tại đã đều bị phát hiện. Quỷ dạ xoa cũng không lại trốn tránh tránh, trực tiếp đứng lên, đồng dạng lánh mâu nhìn chằm chằm song ngư hộ pháp. Quỷ vương ra thở phì phì mắng, song ngư hỗn đản, sinh nhi tử không có. Muốn chết! Song ngư hắc hộ pháp toàn thân phủ đầy sát khí, trong lúc nhất thời toàn bộ ngưu đầu quái thì xông về bên này. Quỷ dạ xoa cùng quỷ vương ra đồng loạt ra tay, bọn này cặn bã cũng là cặn bã, không chịu nổi một kích, bất quá ngưu đầu quái thật nhiều, nhất thời nửa khắc còn không giải quyết được. Bối bối cùng tiểu gia hỏa đã nói thầm xong, từ dưới đất toát ra một cái hình người bóng người đi ra, vốn là một cái thổ dân, kết quả tại biến hóa của các nàng phía dưới, dần dần biến thành lăng vân dáng vẻ, giống như lúc ca ha, đúng rồi, chính là như vậy, giống ba ba. Tiểu gia hỏa kích động đập hai tay. Bối bối che miệng tại cười ha ha, lúc này chơi vui rồi. Lão thái bà nhìn lại, bị hù hai chân vẫn luôn đang run rẩy, Minh Vương đại nhân tới lao thân ta nàng ấp há ấp úng cũng không biết muốn biểu đạt cái gì, mà Quỷ Thập Tam nghe được động tĩnh cũng quay đầu nhìn một chút, kết quả vẻ mặt giống như nhau, hắn sắc mặt dị thường trắng xám. Minh Vương đại nhân Quỷ Thập Tam hoàn hồn về sau, trực tiếp quỳ xuống đến, quỷ đảo phía trên không người nào dám tại Minh Vương trước mặt bất kính. A ha, tiểu gia hỏa quay đầu cười trộm bên trong cái kia giả lang vân nắm giữ một cái linh hồn, lại nghe theo tiểu gia hỏa, không lên tiếng, bối bối làm. Giả lang vân trầm mặc không nói, sụ mặt đều là đẹp trai như vậy ẩm ẩm. Quỷ Dạ Xoa cùng Quỷ Vương gia đã giải quyết hơn phân nửa triệu hoán ngưu đầu quái, giờ phút này nghe được phía sau có một ít động tĩnh đều là dừng tay xem chừng ngọa tào, hắn vẫn là tới. Quỷ Dạ Xoa sắc mặt hiện hiện mỉm cười, lúc này quỷ đảo được cứu đi, đại ca song ngư bạch hộ pháp mồ hôi lạnh ứa ra à, toàn bộ thân hình đều tại hồn nhiên phát run, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Ngọa tào đậu phộng, ta trả song ngư hắc hộ pháp một mực lui lại a, đây không phải tìm đường chết ta, khó trách ba vị long tôn chết rồi, có thế bất tử giết chết bọn hắn thế nhưng là Minh Vương a, hắn ngay tại trong phế tích, buồn cười bọn họ thế mà còn chạy đi tìm cái chết. Đại ca chúng ta đi song ngư bạch hộ pháp run lẩy bẩy nói, liền nhìn thẳng giả lăng vân dũng khí đều không có. Chạy ta cũng muốn song ngư hắc hộ pháp lắc đầu cười khổ, Minh Vương con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, ai có thể trốn chết càng tăng nhanh hơn ha ha ha, muốn chạy, toàn diện lưu lại Quỷ Vương ra ỷ vào Minh Vương ở chỗ này. Cáo mượn oai hổ đi lên, bóng người đã ngăn ở song ngư bạch hộ pháp trước mặt. Minh Vương đại nhân, ngươi đừng có quá đáng, đây là cùng ngươi không có quan hệ đi. Song ngư hắc hộ pháp nói ra câu này thế nhưng là nâng lên to lớn dũng khí.